Chương 318 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi còn muốn mặc sao? Răng rắc. Long Phi trong cơ thể bạo một phát, cấp 4 thuộc tính lực lượng kích phát đi ra y oanh. Ma khí liền như núi lửa bắn ra như thế, hai mắt nhìn chằm chằm Xích Hồn lão giả, như hồng hoang quái thú như thế nhìn chằm chằm con mồi như thế, "Ê đến a, để ngươi xem một chút cái gì là ma." Xích Hồn lão giả mi tâm một dữ tợn, "Ê muốn chết." Xích Hồn đao hơi động, thân thể hóa thành một đường thẳng, qua lại mà ra y tán hồn. Oanh. Xích Hồn đao hơi động, mạnh mẽ linh hồn chi lực hình thành một đầu mãnh thú, nhằm phía Long Phi, Long Phi trong tay nắm chặt đồ long đao, đối mặt con kia lao ra mãnh thú, hai mắt bi vi hợp lại ê bạch. Chiếm giữ tại đồ long đao trên người nộ huyết long thần hai mắt chấn động, phát ra một tiếng chấn động hám thiên địa long ngâm thanh âm, ngược lại Long Phi đi theo hơi động, một đao chém đánh đi xuống, nộ huyết long thần trực tiếp đánh về phía đầu kia linh hồn mãnh thú, Long Phi cũng là trong nháy mắt qua lại, lại là một đao chém đánh đi xuống ghi âm. Xích Hồn lão giả chặn lại, ánh lửa tung tóe, ma khí bắn ra, hắn trong lòng rung mạnh cực kỳ, kẻ đây chính là ma Phật Xá Lợi lực lượng sao? Chiến tôn nhị cấp tu vi dĩ nhiên có thể chống lại chiến hoàng tam cấp lực lượng. Hãy đọc truyện cùng http://2.2/trini.net. Ê ma Phật Xá Lợi trung đến cùng ẩn giấu đi cái gì lực lượng? Ác ma Phật Đà lực lượng. Không người biết, chỉ có Long Phi một người biết, hơn nữa. Hắn là này loại lực lượng phát điên, tại hắn thôn phệ ma Phật Xá Lợi sau, hắn trong đầu xuất hiện một cái đồng hồ báo giây, đang điên cuồng đếm ngược. Phật ma Xá Lợi đối với hắn mà nói là một cổ cường đại lực lượng. Là có thời gian hạn chế lực lượng y âm. Âm. Âm. Long Phi điên cuồng công kích, Xích Hồn lão giả điên cuồng chống đối, không phải cuồng sao? Không là muốn giết chết ta sao? Đến a. Ngươi liền điểm này lực lượng sao? Ngươi cũng chỉ sẽ phòng sao? Long Phi thanh âm một tiếng tiếp lấy một tiếng tuôn ra đến, cắt cao nghiền ép Xích Hồn lão giả, trong tay đồ long đao biến ảo ra huyết sắc cuồng vũ. Này tình cảnh quá rung động, Xích Hồn lão giả một mực bị nghiền ép, nhưng là hắn là chiến hoàng ba cấp cường giả, dù cho bị nghiền ép, Long Phi cũng không có thương tổn được hắn, cho dù thôn phệ một viên Phật ma Xá Lợi cũng vô dụng, nhiều nhất vẫn là một cái hòa nhau chênh lệch. Đây chính là cảnh giới đẳng cấp chênh lệch, Xích Hồn lão giả vô cùng phẫn. Nộ, nói, ngươi cẩu vật, thôn phệ ma Phật Xá Lợi thì lại làm sao? Ma Phật Xá Lợi chính là ma tộc thánh vật, ngươi cắn nuốt lực lượng giả bất qua như thế. Hoàn toàn liền là một loại lãng phí, thiên ma chuyển thế. Ha ha ha. Ta xem ngươi chính là phế vật chuyển thế. Trong khi nói chuyện, lại là hơn trăm chiêu giao thủ, vẫn là đồng dạng, Long Phi điên cuồng công kích, Xích Hồn lão giả điên cuồng chống đối, vẫn không có tạo thành thương tổn, Xích Hồn lão giả cánh tay tê dại, trong lòng khiếp sợ, bất quá. Hắn cảm giác rất khó chịu, đường đường chiến hoàng ba cấp cường giả bị một cái chiến tôn tu vi Long Phi nghiền thành như vậy, Long Phi trầm giọng giận dữ. Ghê nộ huyết long thần chém. Xích Hồn lão giả hai mắt một dữ tợn, ghê Xích Hồn phá thiên chém. Hai đạo công kích trực tiếp đụng vào nhau, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, ghê điên cuồng nghiền ép, mạnh mẽ lực lượng không ngừng bừa bãi tàn phá đi ra, bầu trời giống như muốn nổ tung như thế, này loại sức mạnh va chạm quá cường hãn, nhưng mà hai đạo lực số lượng vẫn là trung hòa rơi mất, Xích Hồn lão giả vẫn không có chịu đến nửa điểm thương tổn, Xích Hồn lão giả cười thoải mái lên, ghê ha ha ha. Cẩu vật, ngươi lực lượng quá yếu, muốn giết chết ta. Ngươi vẫn không có tư cách này, ha ha ha, cười lớn như sấm, Xích Hồn lão giả căn bản không cùng Long Phi chính trực mặt, hắn tại đánh tiêu hao chiến, hắn là chiến hoàng tam cấp, Long Phi là chiến tôn nhị cấp, bất kể là chân khí, thể lực, tinh thần lực, vẫn là cái gì khác, hắn đều xa mạnh hơn xa Long Phi, chỉ cần tiêu hao từ từ, vậy hắn liền thắng chắc, Long Phi cũng biết điểm ấy, những khác cũng có thể, vừa vặn là tiêu hao chiến là Long Phi nhược điểm, Phật ma Xá Lợi có thời gian hạn chế vô. Song có thời gian hạn chế, chân khí càng là như thế, tiêu hao quá mức khổng lồ để tiếp tục như vậy không được. Long Phi mi tâm căng thẳng, thầm nói, để tiêu hao bất quá hắn. Long Phi trôi nổi tại nửa không trung, mi tâm co rút nhanh, Xích Hồn lão giả âm hiểm nở nụ cười, nói, ghê cẩu vật, làm sao dừng lại? Tiếp tục công a, tới giết ta à? Ha ha ha! Thiên ma chuyển thế phế vật. Dưới đáy Vương Thi Vận cũng không thèm đến xỉa mắng to lên, kẻ còn Xích Hồn nhất tộc, ta xem ngươi chính là không biết xấu hổ nhất tộc, chiến hoàng tam cấp người bị nghiền thành như vậy, ngươi còn có mặt mũi nói đến người khác là phế vật, ta xem trong thiên địa liền ngươi là lớn nhất phế vật chứ. Xích Hồn nhất tộc phế vật. Ngươi thật cho Xích Hồn nhất tộc người mặt dài rồi, ta muốn là Xích Hồn lão tổ ta chết cũng sẽ không nhắm mắt. liền ngươi còn phải sắc, còn dám nói Long Phi là phế vật, ngươi có thể yếu điểm mặt sao? Ngoại trừ nham hiểm chính là nham hiểm, chiến hoàng cảnh giới mặt quả thực bị ngươi mất hết. Vương Thi Vận mặc kệ nhiều như vậy, mắng to lên. Lý Nguyên Bá cũng hàm hàm, ngu ngơ, nói ra, ở ngươi là lớn nhất phế vật, lão đại không phải phế vật. Tiểu Bạch gào thét nói, ê phế vật xích hồn, có loại theo chúng ta chủ nhân chính trực mặt a, ngươi dám sao? Ngươi có gan cùng lão đại liều a, không ngươi dám không? Tiêu hao chiến tính là gì anh hùng? Ta xem chính là phế vật tổ tông đi. Bọn hắn cũng gọi mắng lên, bọn họ cũng đều biết xích hồn lão giả đang sử dụng tiêu hao chiến, một mực phòng ngự, tránh né, căn bản không dám cùng Long Phi cứng rắn thép chính diện, chính là không ngừng tiêu hao Long Phi. Đoạn này thời gian xuống, Long Phi chân khí tiêu hao nhiều lắm, xích hồn lão giả âm trầm cười rộ lên, nói, để ta cũng đừng có mặt, ta liền tiêu hao chiến, các ngươi bầy kiến cỏ này liền chờ cho ta đi, chờ ta đem này phế vật giải quyết hết, sau đó chính là các ngươi. Hảo hảo hưởng thụ kế tiếp mỗi một giây đi, bởi vì các ngươi lập tức thì phải chết. Ha ha ha, cứng rắn thép, xích hồn lão giả trong lòng rõ ràng, mình không có quá lớn ưu thế, tiêu hao chiến là biện pháp duy nhất, chỉ cần đem Long Phi chân khí tiêu hao hết rồi, đó chính là hắn chủ tể thời gian, Long Phi muốn chết, này hai đầu thần thú muốn chết, ba người kia cũng phải chết, kì ha ha ha, kệ ta chính là không biết xấu hổ a. Có năng lực ngươi một chiêu giết chết ta a. Ha ha ha, xích hồn lão giả đê tiện âm hiểm cười thoải mái lên, nhìn Long Phi treo lập giữa không trung, căn bản không làm gì được hắn, làm tức giận nói, ghê phế vật, đến a, tới giết ta a, ha ha ha, vô cùng đắc ý, Long Phi tâm trung đè lên lửa giận, hai mắt chìm xuống, đột nhiên hắn cũng không hề nhằm phía xích hồn lão giả, mà là xoay người bay đến thiên ma cổ hộp bên người, tay trái duỗi một cái, tại ma hạp trung một trảo. Xích hồn lão giả hai mắt giận dữ, gào thét nói, ghê tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Thiên ma cổ trong hộp bảo vật đều là của ta. Ngươi. Hắc hắc, Long Phi tay phải vồ một cái, trực tiếp lấy ra hai viên máu me đầm đìa Phật Ma Xá Lợi, âm trầm nhìn chằm chằm xích hồn lão giả, nói, ở ngươi có loại liền lên đến đoạt a. Răng rắc, răng rắc. Hai viên Phật Ma Xá Lợi nuốt vào trong cơ thể. Số từ 1804.